Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 09, Thâm Uyên. Tỉnh lại lần nữa, vẫn là cái kia cửa hàng giá rẻ. Bất quá lần này Queen cũng sớm đã thích ứng loại này quay lại cảm giác. Nàng 10 phần tự nhiên mở mắt ra, sau đó chủ động bên cạnh một cái thân thể, vừa vặn. Cửa phía sau bị đẩy ra, lần này, nàng cũng không có ngăn trở cửa hàng giá rẻ cửa. Ngay tại lúc đó, nàng cũng xông mượn cửa bị mở ra quay người, đi ra ngoài cửa. Ấy, này, nữ sĩ, ngươi, có phải là quên sự tình gì? Cái kia người bán hàng trần chờ một cái, có chút ngượng ngùng hỏi. Queen nghe tiếng quay đầu, lộ ra một bộ mê chết người dáng tươi cười. Không, là ngươi quên, dứt lời, liền đi ra đi, sau đó hết thảy, Queen đều xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, nàng liền lần nữa đi vào băng sơn phòng ăn. Nữ sĩ, kia danh môn vệ giống như là thường ngày, thân thủ ngăn lại Queen, nhưng là Queen cơ hồ là biết trước. Nhẹ nhàng bên cạnh một cái thân thể, liền đem cái kia ngăn lại bàn tay to của mình đi vòng qua. Sau đó, mỉm cười quay người lại, hướng về phía môn kia vệ khoát khoát tay chỉ, gác cổng đều sững sờ. Hắn không hiểu thấu nhìn xem mình tay, lại nhìn xem nữ nhân kia nhẹ nhàng bóng lưng. Một luồng kỳ diệu cảm giác bắt đầu sinh đi ra, giống như là tại khuyên bảo tự mình. Chớ trêu chọc cái kia nữ, trừ phi ngươi chứng chứng còn muốn lại bị sủng hạnh một cước. Ai? Tại sao phải thêm cái lại chữ? Hắn không nghĩ minh bạch, nhưng là cũng quỷ thần xui khiến không tiếp tục đi ngăn cản. Cứ như vậy, Queen tùy tiện liền đi vào phòng ăn, lại thấp lại áp chế, nhưng là áo phẩm cũng không tệ lắm, hình dáng không ra sao, nhưng là cuối cùng còn có chút phong độ thân sĩ co bay tiên sinh ở đó không? Ta biết ngươi tại, tóm lại, nhanh lên ra đi. Đừng lãng phí thời gian. Vừa vào nhà, Queen liền dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Bên cạnh mấy tên quét dọn vệ sinh phục vụ viên đều sững sờ. Một bộ này không thể nói là khen vẫn là mắng lời nói. Để bọn hắn nhất thời chỉ thấy không biết mình có nên hay không đi ra ngoài tránh một chút. Không cần chạy, tiếp tục trong tay các ngươi công việc đi. Chúng ta rất nhanh liền xong việc. Giống như là biết rõ nghi ngờ của bọn hắn đồng dạng. Queen quay đầu, đối chung quanh một mặt mộng bức đám người nói. Rất nhanh, Corbay liền mang theo một đám bảo tiêu đi tới. Hắn hồ nghi nhìn xem cái này khách không mời mà đến. Xin hỏi, ta gọi Harley, Queen, nói thật, ta đều có chút dính. Vì lẽ đó biệt hàn huyên. Queen yếu ớt nói. Sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho chim cánh cụt. Ta muốn nói ngay tại phía trên, nhìn xem nó, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chim cánh cụt cau mày, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tờ giấy, sau đó ngắm một chút. Cái này không ngắm còn tốt, liếc một cái, lập tức con người thít chặt, sau đó bỗng nhiên đem tờ giấy siết trong tay. Còn không khẩn trương dùng ánh mắt còn lại nhìn xem hộ vệ chung quanh. Thật giống như sợ có người nhìn thấy phía trên nội dung đồng dạng. Queen tiểu thư, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là, mời tới bên này. Nói xong, chim cánh cụt lộ ra rất lễ phép làm tiếp đãi thủ thế. Tạ ơn, Queen đã sớm biết sẽ là dạng này, liền đi theo chim cánh cụt, chuẩn xác hơn mà nói. Là chim cánh cụt đi theo nàng, đi vào cái kia rất an toàn phòng. Ếch, đúng, dọc theo con đường này đều là Queen đi ở trước nhất. Rốt cục, hai người đi vào phòng. Chim cánh cụt một mặt khiếp sợ đóng cửa lại. Ngoặc kép, cái này phòng là an toàn nhất. Cách âm, hơn nữa cổng có máy thăm dò. Chấm ngoặc kép, cái này phòng là an toàn nhất. Cách âm. Hơn nữa cổng có máy thăm dò. Câu nói trước là chim cánh cụt nói. Đồng thời, Quinn cũng một chữ không kém đồng thời đi theo nói ra. Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Về sau chúng ta còn có chính sự đâu. Quinn điềm nhiên như không có việc gì nói. Ây, tốt, a, đầu tiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì? Chim cánh cụt đem trong tay tờ giấy mở ra. Không ngờ Quinn phất phất tay. Tính, ngươi hỏi vẫn là quá chậm. Ngươi nghe ta nói tốt. Ta là một cái có thể lặp đi lặp lại lui tới cái nào đó đoạn thời gian người. Thật giống như lần lượt luân hồi đồng dạng. Mặc dù cái này nghe có chút mơ hồ. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau sớm tiếp nhận cái này thiết lập. Còn có, ngươi nhất định phải minh bạch. Chúng ta đã gặp mấy mặt. Hơn nữa đã hợp tác qua rất nhiều lần. Cái này theo trong tay ngươi tờ giấy liền có thể nhìn ra được. Nói xong, Quinn còn cho chim cánh cụt một cái. Ngươi hiểu ta đang nói cái gì, ánh mắt. Chim cánh cụt nghe xong những lời này về sau. Tự nhiên là không hiểu ra sao. Nhưng là, hắn nhìn xem trong tay mình tờ giấy. Lại không thể không tin tưởng Quinn. Bởi vì tờ giấy kia bên trên viết, ta có thể giúp ngươi đoạt lại toàn bộ Cobay gia tộc. Đương nhiên, bằng vào mượn điểm này, chim cánh cụt nhiều nhất chính là cảm thấy nữ nhân này là một cái nói chuyện bất chấp hậu quả tên. Điên, chân chính để hắn đối Quinn biểu hiện ra loại thái độ này. Là một câu nói khác, kia là một cái trừ mẫu thân của mình bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết sự tình. Người phần nửa bên trái trên mông có một nốt ruồi. Hình trái tim, cái này ngắn ngủi mấy chữ. Để chim cánh cụt không thể không tin tưởng. Nữ nhân trước mặt là một cái đối với mình vô cùng người trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn không thể không cố gắng đi tin tưởng Quinn nói lời. Tốt, a, xem ra. Giữa chúng ta mua sao sao ta tưởng tượng còn muốn lớn. Chim cánh cụt nói xong. Sau đó đem trong tay tờ giấy xé thành mảnh nhỏ. Cũng nhét vào miệng bên trong nhai. Vì lẽ đó, nếu như ngươi thật có thể giúp ta cướp đoạt toàn bộ Cobay gia tộc. Vậy ta trong tay có lại cái gì ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật đâu? Quả nhiên, một cái tinh minh thương nhân. Trong đầu trước hết nhất nghĩ tới. Khẳng định là giá trị, bất luận là của người khác, vẫn là tự mình, ha ha ngươi không cần lo lắng. Quinn cười nói, vật của ta muốn, đối với ngươi mà nói căn bản không trọng yếu. Ta muốn chỉ là ngươi, ngươi, đúng, ngươi, rất nhiều người. Tội phạm, tù phạm, sát thủ, kẻ nghiện, kẻ liều mạng, tóm lại chính là ngươi có thể khống chế tất cả mọi người lực. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn giao cho ta. Quinn hời hợt nói, chim cánh cụt lông mày càng nhăn càng sâu. Hắn bản năng cảm thấy, trước mặt nữ nhân này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm nguy hiểm. Trong tay của ta đích thật là có một ít nhân mạch. Chỉ bất quá, ngươi muốn nhiều người như vậy làm gì? Làm gì? Quinn đột nhiên nhếch môi hỏi ngược lại. Ha ha ha, ta không cần đến làm gì, chỉ là đem những người này thả ra liền đủ. Ngươi xem một chút thành phố này, đi làm, tan tầm, ăn cơm, đi ngủ, đêm hôm khuya khoát, liền cái tiếng nổ đều không có. Quả thực nhàm chán để người buồn ngủ a. Nơi này căn bản không phải Gotham hẳn là có dáng vẻ. Vì lẽ đó, ta đến nơi này trở nên thú vị chút, bởi vì chỉ có thú vị thổ nhưỡng mới có thể tẩm bổ ra người thú vị đến. Ngươi nói đúng không? Chim cánh cụt có chút không hiểu thấu nhìn xem cái này điên điên khùng khùng nữ tử. Nội tâm của hắn bên trong đã tán đồng khoản giao dịch này, nhưng là hắn nhưng lại không biết cái này so giao dịch tựa như là quân bài domino viên thứ nhất, mà nữ nhân này cũng sẽ đem tòa thành thị này đẩy hướng một cái vạn kiếp bất phục thâm uyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.